có thể nói là vô địch thiên hạ được. Chưa chắc. Thì ra lão Tàng ở phía đằng kia nói vọng tới.